Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2586, chương 2591, tranh phong tương đối. Lý Huyền Thông, nhìn đến cái này quen thuộc gương mặt, bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động, toát ra một chút chấn động, tại chỗ người trực câu câu nhìn trước mắt đạo này thân ảnh quen thuộc. Thật sự là Lý Huyền Thông. Tê, nghe vậy, tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Nhưng chợt, trên mặt bọn họ đều là tuôn ra một chút vui mừng. Từng ấy năm tới nay như vậy, Lý Huyền Thông thế nhưng là vẫn luôn là cùng Hạ Lâm Lang cùng tên nhân vật. Chỉ bất quá hai người bọn họ ở giữa lại chưa bao giờ có thắng bại, cũng không người nào biết giữa bọn hắn người nào càng hơn một bậc. Có lẽ thừa dịp hôm nay cái này cơ hội, có thể đầy đủ nhìn qua giữa hai người chiến đấu. Có lẽ cái này nhiều năm không có phân ra đến thắng bại, tại cái này ngày phân ra đến cũng khó nói. Nghĩ tới đây, tại chỗ người đều là toát ra một chút vui mừng. Lý Huyền Thông cùng cái kia Hạ Lâm Lang lẫn nhau đối mặt, hai người như thế yên tĩnh mà nhìn xem đối phương, người nào cũng không có xuất thủ. Hạ Lâm Lang đạm mạc nhìn Lý Huyền Thông liếc một chút, bình tĩnh nói ra, ngươi muốn vì hắn ra mặt à? Hạ Lâm Lang lời nói khiến tại chỗ người toàn thân chấn động. Rốt cục muốn bắt đầu sao? Lý Huyền Thông đạm mạc nhìn Hạ Lâm Lang liếc một chút, bình tĩnh nói ra, ngươi giết hắn, ta mặc kệ. Nhưng hắn Huyền Tâm Tông người, ngươi không thể đụng vào. Oanh, lời vừa nói ra, giống như một quả bom hẹn giờ đồng dạng, trong đám người vang vọng ra. Tại chỗ người tất cả đều là hướng về Lý Huyền Thông nhìn sang. Cái kia hai con mắt bên trong, đều là thật không thể tin. Chuyện gì xảy ra? Lý Huyền Thông lời này là có ý gì? Tại chỗ người đều là có chút mộng bước. Lý Huyền Thông câu nói này là có ý gì? Người giết hắn hắn mặc kệ, nhưng là không thể đối với hắn Huyền Tâm Tông người xuất thủ. Đây ý là đang nói hắn khó giữ được Hạ Minh sao? Tại chỗ người đều là hơi có chút ngoài ý muốn, bọn họ có chút không hiểu rõ. Phải biết Hạ Minh thế nhưng là Huyền Tâm Tông người a. Lý Huyền Thông nói câu nói này chẳng phải là tự mâu thuẫn? Vẫn là nói trong lời này có thâm ý khác. Bên trong thiên địa người nghi hoặc không thôi, đồng thời thì liền Sở Nhược Tuyên đều là khuôn mặt khẽ biến, trầm giọng nói, Lý Huyền Thông, Hạ Minh cũng là ta Huyền Tâm Tông người. Sở Nhược Tuyên có chút tức giận, Lý Huyền Thông khó giữ được Hạ Minh, đây đối với toàn bộ Huyền Tâm Tông tới nói cũng là một loại sỉ nhục. Phải biết Hạ Minh thế nhưng là Huyền Tâm Tông người, thế nhưng là Lý Huyền Thông lại nói khó giữ được hắn. Nếu là hôm nay không có Lý Huyền Thông, Hạ Minh chỉ sợ còn thật là tai kiếp khó thoát. Ha ha, Lý Huyền Thông đạm mạc nhìn một chút cái kia đứng tại chỗ Hạ Minh, bình thản nói ra, hắn không là có chút bản sự sao? Đã có chút bản sự, thì chính mình tại hôm nay sống sót. Lý Huyền Thông lời nói khiến tại chỗ người đều là một mảnh xôn xao, nhưng ngay sau đó, có người thầm nói, ta biết, nhất định là Lý Huyền Thông cùng Hạ Minh có chút mâu thuẫn. Nếu không phải như vậy, Lý Huyền Thông không biết khó giữ được hắn. Nhìn đến còn thật là như vậy, dù nói thế nào Hạ Minh cũng là Huyền Tâm Tông người. Hiện tại thế nhưng là Bách Tông đại chiến thời gian. Toàn trên tông môn dưới, tự nhiên muốn tề tâm hiệp lực. Thế mà, Lý Huyền Thông lại là khó giữ được Hạ Minh. Rõ ràng là cùng Hạ Minh có rất lớn oán niệm thắt a. Nếu là như thế tới nói, cái kia liền có thể nói thông được. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người là tại ào ào suy đoán. Cái này Hạ Minh cùng Lý Huyền Thông ở giữa, đến cùng có mâu thuẫn gì? Thậm chí ngay cả Lý Huyền Thông đều cho làm mất lòng chỗ chết. Không chỉ có như thế, Hạ Minh còn đắc tội cái này Hạ Lâm Lang, xem ra hôm nay Hạ Minh là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chúng ta người tiểu sư đệ này thật đúng là lợi hại a. Tại cái này cách đó không xa, Phong Thành híp mắt cười mỉm nói ra, xác thực lợi hại rất, không nghĩ tới hắn đã đạt tới hóa đan cảnh thất trọng cảnh giới. Phong Thành, theo ta được biết, ngươi theo hóa đan cảnh nhất trọng đạt tới hóa đan cảnh thất trọng đều dùng thời gian 5 năm a. Mạc Vân Lung nói khẽ. Đúng vậy a. Phong Thành khẽ thở dài một cái nói, muốn đột phá cảnh giới chỗ nào có dễ dàng như vậy, ta cũng là vận khí tốt, gặp phải một cái động phủ, được đến một phương truyền thừa mới có thể nhanh như vậy nhanh đột phá. Thế nhưng là tiểu sư đệ lại là dùng chừng nửa năm thời gian. Mạc Vân Lung than nhẹ một tiếng, xác thực là yêu nghiệt một dạng thiên tư. Phong Thành gật gật đầu, chỉ bất quá đáng tiếc hắn cùng Lý Huyền Thông ở giữa có chút khe hở. Hôm nay Lý Huyền Thông nếu là khó giữ được hắn, hắn sống sót xác suất thế nhưng là không cao. Hắc, nói tới chỗ này, Mạc Vân Lung nhịn không được nhìn Phong Thành liếc một chút, ngay sau đó khóe mắt ở giữa lộ ra một vệt ý cười. Phong Thành, ngươi có muốn hay không kết một thiện duyên? Có ý tứ gì? Phong Thành nhướng mày, nhìn Mạc Vân Lung liếc một chút, nói khẽ, ngươi cứ nói đi. Mạc Vân Lung híp mắt, nhìn lấy Phong Thành. Phong Thành nghe ngóng, chính là bắt đầu trầm mặc. Hắn dĩ nhiên minh bạch Mạc Vân Lung ý tứ, mà giờ này khắc này, Hạ Lâm Lang lại là yên tĩnh nói ra, ta có thể không giết hắn người, nhưng Hạ Minh nhất định phải chết, bất kỳ người nào không được ngăn cản. Lý Huyệt Thông khẽ gật đầu, cùng cái này Hạ Lâm Lang đạm mạc nói ra, hắn sinh tử ta mặc kệ, ngươi có thể tùy ý, hoa, chờ đem thoại đề vạch ra thời điểm, bên trong thiên địa vẫn là một mảnh xôn xao, mặc dù bọn hắn đã biết kết quả này, bọn họ vẫn còn có chút không thể tin được. Lý Huyền Thông vậy mà thật khó giữ được Hạ Minh. Sau một khắc, Hạ Lâm Lang ánh mắt lần nữa dừng lại tại Hạ Minh trên thân. Trên thân sát khí dần dần dũng mãnh tiến ra. Mà tại Hạ Minh trước người, Yến Lăng vẫn như cũ là đứng ở nơi đó. Cứ việc máu me đầm đìa, nhưng Yến Trần sắc mặt bình tĩnh, dường như thụ thương không là mình đồng dạng. Bất quá tại trong cặp mắt kia, nhưng thủy chung mang theo một vệt kiên định, đó là một vệt muốn bảo vệ Hạ Minh kiên định. Bởi vì bọn hắn ở giữa là bằng hữu, ngươi lăn đi, ta không giết ngươi, Hạ Lâm Lang yên tĩnh nói ra, nhưng giọng điệu này bên trong lại là mang theo một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, tựa hồ là đang cảnh cáo Yến Trần. Yến Lần chậm rãi ngẩng đầu, yên tĩnh nhìn qua Hạ Lâm Lang, con người lại lần nữa biến đến kiên định. Không cho, Hạ Lâm Lang đột nhiên lạnh lùng nói ra. Lý Huyền Thông, ta nể mặt ngươi, không có nghĩa là cái gì người có thể cho ta nhường nhịn. Hắn nếu không để, ta không ngại đại khai sát giới. Ngươi ta ở giữa, thủy chung thiếu khuyết nhất chiến, nếu không phải như vậy, ta cũng không để ý. Như vậy khai chiến, oanh, câu nói này, nói năng có khí phách. Tại cái này Hạ Lâm Lang trên thân, cũng là tuôn ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Sát ý dẫn động tới thiên địa, cuồng phong bao phủ, rất hiển nhiên, Hạ Lâm Lang đã triệt để mất đi kiên nhẫn. Ngược lại không phải là Hạ Lâm Lang sợ Lý Huyền Thông, cũng không phải Lý Huyền Thông sợ Hạ Lâm Lang. Hai người bọn họ ở giữa, sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Nhưng là, một trận chiến này tuyệt đối không phải là hiện tại. Đợi đến cuối cùng, giữa bọn hắn tự sẽ có một trận chiến. Nếu là hiện tại thì nhất chiến. Vô luận kết quả như thế nào, tất nhiên cũng sẽ một chết một bị thương. Đến thời điểm tại bọn hắn tới nói, đều là cực kỳ bất lợi. Bọn họ tiến vào chiến trường thượng cổ này, không chỉ có riêng là vì cái này thượng cổ truyền thừa,